y đáp ứng sẽ không quấy rầy Lý gia muội muội nữa. Tần Lâm gật đầu một cái, xem ra vị thế tử này cũng không có dáng vẻ tự cao của con nhà quyền quý, không trách Lý Thời Chân nói y là một người phong nhã vô cùng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 36, tinh tú dáng phàm chỉ bất quá, tại sao trừ mệt mỏi vì bệnh nặng mới khỏi ra, vẻ mặt Chu Do Phiền còn rất là âm trầm u uất. Giao kết không sâu, Tần Lâm không hỏi vì sao tâm trạng Chu Do Phiền trầm uất, nói không chừng người ta là Mông Lung phái, thích ra vẻ u buồn thâm trầm như vậy. Cũng may, Chu Do Phiền ôn văn nhĩ nhã rất có phong độ quân tử, nói năng lại cực kỳ thú vị, không hề có chút dáng vẻ gì của một kinh vương thiên tuế tương lai. Y lệnh cho thị nữ mở ra vò quế hoa tử cất 20 năm, lại lấy mật anh đào, sư tử đường, vân phiến cao, hỏa thối tô, nhắm rượu. Y tự tay rót rượu cho Thanh Đại, Tần Lâm, nâng chén cười nói, tất cả đều là điểm tâm giang nam do Tân Di muội muội đưa tới. Bản về chuyện này, Ngu Vinh còn nhờ phúc của Lý gia muội muội mới có thể hưởng thụ. Nhà đầu từ Tân Di này quá cẩu thả, nếu không phải là tưởng nhớ tặng đồ cho muội, làm sao còn nhớ tới vị biểu ca ta ở Kỳ Châu mỏi mắt trông chờ. Thanh Đại giơ ngón tay cái lên quẹt mũi một cái, giỏi thật, không biết xấu hổ dám nói xấu sau lưng Tân Di tỷ tỷ, lần sau gặp lại muội sẽ nói cho tỷ ấy biết, xem Tân Di tỷ tỷ phá hủy xào huyệt của huynh. Chu Do Phiền vội vàng khoát tay liên tục bảo đừng, ba người cười một tiếng mà qua. Chu Do Phiền nhìn Tần Lâm nói, tính tiểu khả là như vậy, lại quên kính Tần huynh một chén. Ôi, Hoàng lão huynh bên mẹ kế hiện tại đã không còn thể thống, nói cho cùng cũng là thân thích của kinh vương phủ chúng ta, tiểu khả không tránh khỏi phải thay y bồi tội với Tần huynh. Nói xong, y ngửa cổ một cái, uống cạn rượu trong chén. Tần Lâm cũng uống rượu, cảm thấy vị thế tử này không có vẻ gì của con nhà quyền quý, cũng không khó giao tiếp. Chu Do Phiền đã biết chuyện Tần Lâm hai lần sửa trị Hoàng Liên Tổ, nhắc tới cười to mấy lần, trong lời nói tỏ ra vô cùng bất mãn với Hoàng Liên Tổ. Bất quá cũng không hề có nửa câu chỉ trích đối với thứ mẫu Hoàng Phi, cho dù là trong lời nói nhắc tới qua loa cũng giữ lễ phép nghiêm cẩn. Tần Lâm nghiêm chỉnh kể lại hắn sửa trị Hoàng Liên Tổ thế nào, Chu Do Phiền nghe cười to không ngừng. Thanh Đại cũng ngượng ngùng xấu hổ, dù sao cũng là chặn cửa đưa lễ nhắm vào nàng, ra mặt hoàng hoa khuê nữ vốn mỏng. Nghe thấy Tần Lâm nói không ngừng bèn lấy một miếng sư tử đường trong dĩa, nhét một cái lọt vào miệng Tần Lâm. Hừ, Tần sư đệ, nói hưu nói vượn gì vậy, điểm tâm giang nam cũng không thể bịt miệng để được sao. Chu Do Phiền thấy Thanh Đại nhét điểm tâm vào trong miệng Tần Lâm, động tác rất là thân mật. Nhất thời thần sắc của y trở nên ảm đạm, bất quá rất nhanh đã cười nói tự nhiên, dường như cũng không mấy để ý. Chợt nhớ tới mới vừa nghe thấy Thanh Đại xưng Tần Lâm là sư đệ, Chu Do Phiền không nhịn được hỏi tới nguyên do. Thanh Đại liếc Tần Lâm một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn dương lên, đắc ý phi phàm nói, hừ, cũng là vì gia gia thấy hắn đầu óc đần độn không biết gì cả, bảo muội dạy kèm cho hắn. Học không có trước sau, kẻ nào thành đạt là trên, chỉ cho hắn gọi sư tỷ đã là may cho hắn. Chu Do Phiền càng nghe càng kinh ngạc, trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Tần Lâm, dường như trên mặt hắn nở hoa. Tần Lâm cười khổ gật đầu một cái. Chu Do Phiền sặc một ngụm rượu trong cổ, sau khi ho khan một hồi lại cười to một trận, ngươi, sư đệ, nàng, sư tỷ, ha ha. Các ngươi quá thú vị, hôm nay uống cạn một chén lớn. Tần Lâm sụ mặt, thầm nhủ trong lòng, chuyện này tức cười như vậy sao? Vốn cho rằng tâm trạng ngươi u uất, hiện tại lại cười to như vậy. Dường như y cười hơi nhiều, dường như muốn cười hết tất cả những chuyện vui trên đời này. Ánh mắt Tần Lâm sắc bén tới mức nào? Rất nhanh nhìn ra Chu Do Phiền rõ ràng là ưu sầu phiền não đến cực điểm, giờ phút này bất quá là mượn rượu giả vờ trò chuyện che giấu thôi. Chẳng lẽ bởi vì thất tình? Mới vừa rồi thần sắc Chu Do Phiền ảm đạm tịch mịch là vô cùng rõ ràng, Tần Lâm nhìn thấy hết, nhưng sau khi suy đoán cẩn thận hơn phân nửa cũng không phải là nguyên nhân này. À, đúng rồi. Chu Do Phiền nhìn thị nữ ngoắc ngoắc tay, lấy ra một chiếc hộp gỗ trầm hương mạ vàng, cầm trên tay nói với Thanh Đại, những lễ vật khác đều nằm trong danh sách, lát nữa sẽ cho người đưa về y quán cho các ngươi.